Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh niên lập tức sượng mặt. Hắn ta đúng là có thói quen xấu này, thích làm mấy chuyện lén lút để tìm cảm giác kích thích. Nhưng dẫu vậy, hắn ta cũng rất cẩn thận, chưa từng bị ai bắt quả tang. Bây giờ nếu thừa nhận, lỡ để bạn gái và đồng nghiệp biết chuyện, chẳng phải cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều sẽ tiêu tan hay sao? Hắn ta liếc thấy đồng phục của Oanh Oanh, lập tức tìm cách lật ngược tình thế. Cô là học sinh trường trung học Tiệp An phải không? Sao lại dám vu oan cho người khác như thế? Đừng tưởng mình đẹp thì có quyền đổ oan cho người khác. Nhưng khi nói, ánh mắt hắn ta vô thức hướng về phía Oanh Oanh. Từ lúc cô bước lên tàu, hắn ta đã chú ý đến cô. Ban đầu, hắn định đứng sau cô gái này, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại không dám. Oanh Oanh lặng lẽ nhìn nam thanh niên, ngón tay khẽ cử động, miệng mấp máy những câu từ khó hiểu. Ban đầu, nam thanh niên vẫn ngoan cố chối cãi, nhưng đột nhiên, hắn ta không thể kiểm soát được miệng mình nữa. Nói gì thì nói, có sợ cô ta thì sao chứ? Cô ta có mất miếng thịt nào đâu. Tôi không sợ, chẳng lẽ người khác cũng không sợ? Lời vừa thốt ra, sắc mặt hắn ta lập tức cứng đờ, nhưng cứ như bị một thế lực vô hình thao túng. Hắn ta lại tiếp tục nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Giọng điệu hối hả nhưng không thể dừng lại. Tôi thường làm mấy chuyện thế này, nhưng tôi đâu có làm gì quá đáng. Chỉ là sờ thôi, tôi có cưỡng hát, y, ế, p, ai đâu. Dù có bị bắt gặp thì cũng chẳng sao. Tôi đâu có kéo khóa quần xuống. Lời nói càng lúc càng kinh khủng, khi nhận ra bản thân vừa nói ra những điều không nên nói. Nam thanh niên tái mét mặt, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, Vệ Phồn há hốc mồm kinh ngạc. Anh ta vừa thừa nhận sao? Chỉ mới một phút trước còn cãi chày cãi cối, vậy mà giờ lại tự mình nói ra hết tất cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Những hành khách xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc trước phản ứng của nam thanh niên kia. Một người đàn ông trung niên đứng gần đó buột miệng thốt lên. Anh chàng này cũng gan thật, vậy mà còn dám thừa nhận. Một người phụ nữ cau mày, giọng đầy phẫn nộ, thật ghê tởm, đây chính là hành vi quấy rối. Cô gái, cô nên báo cảnh sát ngay lập tức, không thể để loại người này tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô gái bị hại vẫn còn run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, nhưng nghe thấy lời động viên của mọi người, cô hít sâu một hơi, ánh mắt dần kiên định, gật đầu thật mạnh, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Tên thanh niên hoảng hốt, lập tức phản ứng, giọng lắp bắp, tôi, có bản lĩnh thì báo cảnh sát đi, tôi đâu có cưỡng hát, y, ế, p cô. Nói xong, hắn liền cứng người, như thể vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Hắn ta hận không thể tự tát mình một cái. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cô gái không chút do dự, bấm số gọi cảnh sát. Chỉ vài phút sau, cảnh sát đã liên lạc với nhân viên an ninh tàu điện ngầm và yêu cầu mọi người xuống xe tại trạm tiếp theo để làm việc. Tên thanh niên hoảng sợ, cố gắng chống chế, nhất quyết không chịu xuống. Nhưng những hành khách phẫn nộ xung quanh không để yên. Vài người đàn ông khỏe mạnh lập tức kéo hắn xuống tàu. Lúc cánh cửa tàu đóng lại, Vệ Phồn vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắc đầu cảm thán, gã này đúng là có vấn đề, nhưng mà gặp phải chuyện thế này thì nhất định không được nhịn. Càng nhẫn nhịn, bọn họ sẽ càng được nước lấn tới, sau này còn tiếp tục hại người khác. Theo tớ, loại này nên bị thiến hóa học, nếu hắn đã có bạn gái, thì cô ấy càng cần phải biết con người thật của hắn. Oanh Oanh chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng cô biết Vệ Phồn nói đúng. Gặp tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là phải dám lên tiếng, phải báo cảnh sát ngay, không thể để sự im lặng dung túng kẻ xấu. Cách chương.